Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 15, ban đêm xông vào phủ Chi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia cùng Lăng gia rốt cuộc có quan hệ gì đêm khuya khoát khoeo? Dù nàng có chốt thân thủ mèo ba chân, chẳng lẽ không sợ bị hộ viện Lăng gia phát hiện, rồi bị đánh chết hay sao? Quả thực là một nữ nhân gan to bằng trời. Thế nhưng dần dần, hắn lại thay đổi cách nhìn. Nữ nhân này tuy không biết võ công, nhưng lại cực kỳ thông minh. Đối với sự bố trí của hộ viện Lăng gia dường như cũng rất am tường. Mỗi lần hắn tưởng nàng sắp bị phát hiện, nàng đều khéo léo tránh thoát, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đến gần khu nhà chính nơi chủ nhân cư trú. Từ trong một gian phòng vọng ra tiếng ho khan mơ hồ của một nam nhân. Lăng phủ rộng lớn, người bình thường e khó nghe thấy âm thanh ấy, nhưng Xích Diễm thì lại có thể. Nghe giọng, hẳn là một vị công tử trẻ tuổi. Sau một hồi ho khan, ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên. Qua ánh sáng mờ ảo, có thể thấy một nha hoàn tiến vào, rót cho hắn một ngụm nước, sau đó đỡ hắn nằm xuống rồi rời đi. Chỉ có điều, viên nến kia vẫn tiếp tục cháy sáng, không hề được dập tắt. Vân Nguyệt đúng lúc cũng vừa tới bên ngoài gian phòng đó. Xích Diễm hơi trao mày, chẳng lẽ nam tử bệnh nặng kia chính là tình lang của nha đầu này, cho nên nàng mới liều lĩnh xông vào trong đêm để đến thăm. Chỉ cần nghĩ vậy, Xích Diễm liền cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có lý. Cũng chỉ có thể là như thế, mới giải thích được vì sao nha đầu kia chưa thành thân mà đã bị hủy dung. Hắn đoán rằng, hẳn là Lăng Trọng Khanh trướng mắt nha đầu này, sợ nàng liên lụy đến con trai mình, cho nên mới ra tay hủy dung nàng, rồi vứt xác nàng đi, để con trai hắn tuyệt vọng mà chết tâm. Xích Diễm cũng không hề để tâm rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn hóng chuyện người khác, mà đối tượng lại là một nữ nhân xấu xí tột độ. Quả nhiên, Vân Nguyệt đẩy cửa phòng bước vào. Nha đầu này, chẳng lẽ nàng không biết bộ dạng hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào hay sao? Tuy rằng hắn chưa từng trải qua tình yêu, nhưng hắn nghĩ, dù là một nam nhân tốt đến đâu, mà nửa đêm thấy gương mặt này, chắc chắn cũng sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên. Chẳng lẽ nàng định dùng khuôn mặt này dọa chết tình lang của mình, cho hắn bớt bị bệnh hành hạ sao? Lúc này, Lăng Thanh Nguyệt đã thành công tránh khỏi tầm mắt hộ viện, tiến đến phòng của Lăng Tích Nghiệp, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn leo lét, Vân Nguyệt trông thấy Lăng Tích Nghiệp đang nằm trên giường so với 10 ngày trước. Thân hình hắn đã gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, giữa trán ẩn hiện một tia bi thương nặng nề. Rõ ràng độc tố trong người hắn đã tích tụ sâu sắc. Tuy từ nhỏ nàng đã là một kẻ phế vật, nhưng ca ca luôn là niềm kiêu hãnh của Lăng gia. Hàn Phi vui vẻ dù có con cái đạt huyền thất phẩm đã vô cùng đắc ý, nhưng ca ca của nàng lại là huyền cửu phẩm. Nếu không phải vì từng tận mắt thấy người thánh cung ức hát, bê nàng, khiến ca ca giận dữ rời khỏi thánh cung, thì giờ đây hẳn hắn đã là một trong những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của thánh cung. Thế nhưng, một nam tử xuất sắc như vậy, lại bị mẫu tử tiện nhân kia hại đến thảm hại. Vân Nguyệt siết chặt nắm tay, bộ dạng ca ca lúc này, nàng nhất định sẽ khắc ghi trong lòng sau này, nàng sẽ đòi lại gấp trăm lần, ngàn lần cho hắn. Dù gì Hàn Phi vui vẻ cũng chỉ có một đứa con trai, mà nàng còn có một nhị ca tài giỏi, chẳng lẽ không thể đấu? Ca, ca, Vân Nguyệt đứng cách giường chừng ba trượng, khẽ gọi, không dám bước tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ với diện mạo hiện giờ, sẽ khiến hắn kinh hãi. Lăng Tích Nghiệp vừa trải qua một trận ho dữ rồi, tuy đã nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ sâu. Khi nghe giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên, lòng hắn chợt chấn động, lập tức xoay người ngồi dậy. Cách chương.